Phương Viêm chỉ qua Tưởng Khâm rồi nói. Chỉ sợ Tưởng Khâm không muốn, sao lại không muốn chứ? Thím Lý nắm lấy tay Tưởng Khâm, thân thân, mau nói đi nào, con có muốn mời thầy Phương dạy kèm cho con không? Muốn ạ. Tưởng Khâm trả lời với vẻ mặt như đưa đám. Kết chương.